cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 467, chương 469, đã từng bắt lấy đồ vật. Ngạo Thiên Thần Cung người tới. Vương Lập đã vô địch thiên nguyên thần giới. Tự nhiên không có có đồ vật gì. Lại để cho hắn có điều cố kỵ. Sau đó, Đại Hạ Thần Quốc bắt đầu khai cương liệt thổ chiến tranh. Chuẩn bị thôn phệ đầy đủ khí tức, trở thành thiên nguyên thần giới duy nhất vĩnh hằng thần quốc. Viễn cổ thời kỳ, có 8 đại vĩnh hằng thần quốc. Bất quá, cuối cùng đều hủy diệt. Đại Hạ Thần Quốc quân đội thế bất khả kháng. Trong khoảng thời gian ngắn, liền hoành tảo thiên địa, cầm xuống trên 100 cái đạo châu. Những cái kia thần quốc, thần địa căn bản không phải Đại Hạ Thần Quốc đối thủ. Lại nói, ngu ngốc đều biết Đại Hạ Thần Quốc cùng vô địch đại thần có quan hệ. Ai dám cùng Đại Hạ cùng chết? Sau đó, Đại Hạ Thần Quốc khai cương liệt thổ, mới sẽ như thế vô cùng thuận lợi. Hỏa Chi Thần Quốc, Nhân Vương Hỏa Dung thành công đoạt lấy quốc chủ vị trí. Dù sao, Hỏa Dung cảnh giới thế nhưng là thượng vị thần chủ. Chỉ có trung vị thần chủ Hỏa Quốc quốc chủ, tự nhiên không phải là đối thủ của hắn. Đoạt lấy quốc chủ vị trí về sau, Hỏa Dung liền hướng Đại Hạ Thần Quốc dâng ra Hỏa Thần Thương. Đem Hỏa Quốc khí vận, hiến tặng cho Đại Hạ. Hỏa Dung được phong làm Hỏa Vương, đã phượng vũ hướng về sau, Đại Hạ cái thứ hai vương. Sau đó, Hỏa Dung liền bắt đầu chính mình bế quan, trùng kích vĩnh hằng thần linh. Nàng thê tử Dạ Khuynh Nguyệt thì thay hắn thống soái Hỏa Vương phủ. Đến mức, Hỏa Dung phụ mẫu Hỏa Lăng cùng Nguyệt Khuynh Thành, tìm được Hỏa Liệt về sau, liền một lần nữa sáng lập Nguyệt Thần Điện, trở thành Nguyệt Thần Điện điện chủ cùng phó điện chủ. Hai vợ chồng lại sinh một đứa con gái, lấy tên Lửa Lâm, tự hồ đem Hỏa Dung đứa con trai này quên đi. Đi tất cả sủng ái, đều cho Lửa Lâm. Đại Hạ Thần Quốc sự tình, Vương Lập cũng không có hỏi đến. Hắn tại quy khư thế giới bên trong, bồi thê tử của mình Phượng Thanh Giao, có lúc cũng bế quan tu luyện. Một ngày này, một cỗ khí tức kinh khủng theo Vương Lập thể nội bạo phát đi ra, toàn bộ thiên địa đều run rẩy. Vương Lập cảnh giới lại lấy được đột phá, theo nửa bước bất tử bất diệt cảnh sơ kỳ, đột phá đến nửa bước bất tử bất diệt cảnh đỉnh phong. Đối với Vương Lập tới nói, là một cái to lớn đột phá, thực lực đạt được to lớn tăng lên. Bước kế tiếp, Vương Lập trùng kích mục tiêu, liền là chân chính bất tử bất diệt cảnh. Bất tử bất diệt cảnh là thiên nguyên thần giới xưng hô, đến mức thật sự là cảnh giới tên gọi cái gì, Vương Lập cũng không biết. Bất quá, cái này cũng không trọng yếu, cảnh giới tên bất quá là một cái danh hiệu thôi. Sau khi đột phá, Vương Lập theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một bộ màu trắng cái yếm, phía trên thêu lên một tôn phượng hoàng dương cánh đồ án. Ban đầu ở phi tiên ở trên đảo, thu được một lần chư thiên bắt vật khen thưởng cơ hội. Bắt cái này cái yếm, đến lúc đó, phía trên còn lưu lại nhiệt độ cơ thể cùng hương khí. Khẳng định là một nữ tử mặc trên người, trực tiếp bị ta cho bắt đi. Vương Lập cũng có chút bất đắc dĩ cười lắc lắc. Chư thiên bắt vật, căn bản không phải hắn có thể khống chế sự tình. Hắn cũng không muốn làm loại này không có nhân phẩm sự tình. Nhưng cũng đúng là bất đắc dĩ. Lúc ấy ta cũng cảm giác cái này cái yếm rất bất phàm. Tràn đầy không nhận ta khống chế chỉ sợ lực lượng. Làm sao nhiều năm qua, ta cũng nhiều lần muốn khống chế lực lượng của nó. Đáng tiếc đều thất bại. Liền xem như lần trước, ta vừa mới đột phá đến nửa bước bất tử bất diệt cảnh, cũng không cách nào khống chế cái này cái yếm lực lượng. Lần này đột phá, rốt cục có thể miễn cưỡng trưởng khống cái này cái yếm lực lượng. Vương Lập cảm ngộ Phượng Hoàng, cái yếm phía trên lực lượng kinh khủng, để sắc mặt hắn kinh hãi. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, thậm chí có thể diệt sát hắn. Cái yếm chủ nhân, một kiện tùy thân mặc cái yếm đều khủng bố như thế. Bản thân nàng cường đại đến loại trình độ nào? Ta bắt đi cái yếm của nàng, đến lúc đó có thể hay không truy sát ta? Vương Lập có chút kinh hãi nói ra. Từ đó, trong tay của hắn liền nhiều thêm một món đại sát khí. chính là cái này cái yếm. Vương Lập tin tưởng, chỉ cần mình tế ra cái này cái yếm, chân chính bất tử bất diệt cường giả đều có thể trong nháy mắt trấn áp. Vương Lập đã không thể tin tưởng, cái yếm chủ nhân đã cường đại đến cái dạng gì trình độ. Nhân quả lực lượng là không cách nào cường đại. Ta bắt đi cái yếm của nàng, về sau khẳng định sẽ cùng nàng gặp gỡ. Đến lúc đó không biết như thế nào cho phải. Xem ra phải nắm chặt thời gian tăng thực lực lên. Vương Lập cười khổ nói. Nhân quả, vô ảnh vô hình, nhìn không thấy sờ không được. Nhưng có chân thật tồn tại. Chính mình bắt đi nàng ti thân mặc cái yếm. Vương Lập tin tưởng, đến lúc đó chính mình khẳng định sẽ cùng cái yếm chủ nhân có gặp nhau. Nhân quả lực lượng, là hắn hiện tại không cách nào phản kháng tồn tại. Dù sao là của người khác đổ lót. Được rồi, đưa cho Giao Nhi cũng không tốt. Tuy nhiên cái này cái yếm cường đại, nhưng dù sao cũng là nữ vật chết. Vương Lập vốn là dự định đưa cho thê tử Phượng Thanh Giao. Nhưng có cân nhắc đến, là người khác thiếp thân xuyên qua đồ vật. Thôi được rồi, chính mình tạm thời cất giữ lấy đi. Cũng coi như một kiện bảo mệnh át chủ bài. Thật gặp đối thủ đáng sợ, cái kia liền trực tiếp tế ra cái yếm, tiêu diệt đi. Tuy nhiên, một đại nam nhân sử dụng cái yếm làm vũ khí, rất không biết xấu hổ. Nhưng, đến sinh tử tồn vong thời khắc, ai còn đoán chừng mặt mũi. Vương Lập hít một hơi thật sâu, sau đó đem cái này hắn đã từng bắt lấy đến không thể miêu tả chi vật. Gian phòng hệ thống không gian, cũng không biết cái yếm chủ nhân là cái gì thể chất. Đều đã qua thật lâu, cái kia cỗ mùi thơm ngất ngây vẫn còn ở đó. Hương khí xạ người, Vương Lập lại có chút ý loạn tâm vượn lên. Phụ thân, người vừa mới trong tay cầm vật gì? Ngay tại lúc này, toàn thân áo trắng, như là Lăng Ba tiên tử Phượng Thanh Giao. Chậm chậm lại, có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Vương Lập có chút ấp a ấp úng. Không có, không có gì, cũng không thể nói. Chính mình trộm người khác thiếp thân cái yếm đi. Cái này cỡ nào mất mặt. Gặp Vương Lập không có nói, Phượng Thanh Giao cũng hiểu chuyện cũng không hỏi. Lúc này thời điểm, Phượng Thanh Giao đi tới, ôm lấy Vương Lập eo. Một mặt hạnh phúc nằm tại trong ngực của nàng. Vương Lập cũng ôn nhu sờ lấy nàng non mịn cánh tay. Phu quân, Thanh Nhã nha đầu này quá nghịch ngợm. Cả ngày cũng không biết đã chạy tới nơi nào. Một chút nữ hài tử dáng vẻ đều không có. Phượng Thanh Giao có chút phàn nàn nói. Nữ nhi này, thật sự là không sợ trời không sợ đất. Để cho nàng đau đầu không thôi. Quá hung tàn, cả ngày chỉ biết là chém chém giết giết. Vương Lập mỉm cười. Thanh Nhã ưa thích làm cái gì? Liền theo nàng đi thôi. Chỉ cần an toàn không có vấn đề là được rồi. Vương Lập ngược lại là không thèm để ý chút nào. Ngược lại thưởng thức dạng này nữ nhi. Hắn cũng không thích. Nữ nhi của mình nhu nhu nhược nhược. Dạng này, mới không ai có thể khi dễ nàng. Phượng Thanh Giao bỗng nhiên, sắc mặt đỏ lên, thẹn thùng nói ra. Phu quân, muốn không chúng ta lại sinh một cái. Ta muốn một cái nam hài. Vương Lập không có cự tuyệt. Mỉm cười, cái kia liền thành toàn ngươi. Vương Lập ôm từ bản thân kiều thê, liền tiến vào trong phòng nhỏ. Đến tiếp sau sự tình, tự mình não bổ. Thiên nguyên thần giới, vô cùng cao trên không, bị một đạo kinh khủng trận pháp hoàn toàn phong tỏa. Thiên nguyên thần giới sinh linh không cách nào xông phá phong tỏa, rời đi phương thế giới này. Xa xôi trên bầu trời, có một tòa cung điện to lớn. Trong cung điện, liền ở vị kia ngạo thiên thần cung người thần bí. Hắn phụng mệnh trấn thủ thiên nguyên thần giới phương thế giới này. Hôm nay, một cỗ to lớn thần liễn bị 9 đầu kinh khủng cự thú lôi kéo, đi tới tòa này lơ lửng ở trên bầu trời cung điện. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca đại Việt,